Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1385, người sống tại trấn Bạch Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy giờ là ban đêm, nhưng trấn Bạch Thủy vẫn có rất nhiều bóng người dạo chơi, thậm chí còn đông hơn cả ban ngày. Cảnh tượng này rõ ràng là bất thường. Những người này cách nhau một khoảng nhất định, có chút cúi đầu, đội mưa lặng lẽ đi trên đường. Trong khung cảnh tĩnh mịch, u ám, tiếng bước chân nghe có vẻ ồn ào, đổi lại là người bình thường, e rằng sẽ sợ chết khiếp. Chỉ là với Tô Viễn mà nói, lại chẳng là gì. Những tình cảnh nguy hiểm hơn hắn còn gặp qua, há có thể sợ hãi vì chuyện này. Tuy nhiên, theo Tô Viễn, những người dạo chơi trên phố vào ban đêm này đều có trạng thái rất đặc thù. Đa phần là người sống, nhưng điều dị thường là họ cơ bản đều ở trạng thái vô thức, dù không có dấu hiệu sinh mệnh, nhưng một loại linh dị nào đó lại khiến những người này chưa chết. Ở nơi quỷ quái này, trạng thái này ngược lại giống như một loại bảo vệ, không khó để đoán ra, đây là tù bút của một số người. Cộng thêm danh hiệu người phụ trách thành phố Đại Sơn, cùng tình huống mất tích không rõ nguyên nhân, kết quả đã rất rõ ràng, mà trong quá trình di chuyển, Tô Viễn bỗng dừng bước. Bởi vì lúc này, hắn nghe thấy một tiếng kêu cứu rất mơ hồ. Cứu, cứu mạng, người kia như đang tuyệt vọng gào thét, hắn nhìn theo tiếng kêu. Thấy trong tòa nhà u ám xung quanh, ở cửa sổ tầng 4, một cái đầu thò ra ngoài, cái đầu đó có mái tóc đen dài, trông rất chật vật, đang há miệng kêu cứu ra bên ngoài, chắc là người sống sót. Người sống, Tô Viễn thấy vậy, sắc mặt hơi biến, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đêm khuya thế này mà vẫn có người sống dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng người ở trấn Bạch Thủy này đều đã biến thành loại người chết sống lại kia. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn rạch cổ tay, máu tươi sền sệt nhỏ xuống, hình thành chữ viết quỷ dị trên mặt đất, đi đem người ở bên trong mang ra ngay sau đó. Trong số những bóng người đang đi lang thang vô định trên phố, bỗng có mấy người thay đổi hướng, toàn thân ướt sũng đi vào trong tòa nhà. Bản thân những người này cũng đã nhiễm linh dị, với tình trạng hiện tại của họ, cũng không biết có phải là quỷ nô hay không. Trong trường hợp này, ngay cả Tô Viễn cũng khó mà phân biệt được, vì vậy, để họ đi cứu người là vừa vặn, ngược lại cũng không lo bị lệ quỷ khác tập kích. Rất nhanh, những người quỷ dị này đã đưa ra ba người từ trong tòa nhà, hai nam một nữ, toàn thân bẩn thỉu, chật vật, như đã bị kẹt ở đây vài ngày. Thật là người bình thường, Tô Viễn khẽ động mắt, sau đó ba người cứ như vậy bị ném xuống đất. Cú ngã này khiến họ lập tức tỉnh lại. Họ hoảng sợ và mờ mịt, nhìn xung quanh, rồi sự hoảng sợ và mờ mịt đó lại biến thành kinh hãi, cho đến khi nhìn thấy Tô Viễn. Thân sắc trong mắt mới dần dần hiện rõ, bị dọa rồi. Nhìn ba người vẫn chưa hoàn hồn, Tô Viễn thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà cho họ thời gian hồi phục. Chờ một lát sau, ba người này dường như dần dần bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới bước tới hỏi, các ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Ba người không trả lời, mà có vẻ hơi sợ hãi nhìn Tô Viễn, dường như việc gặp bất kỳ người lạ nào ở đây cũng sẽ khiến họ hoảng loạn và bất an. Mãi đến một lúc sau, thấy Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi cũng không làm gì kỳ lạ, lúc này mới hơi yên tâm. Sau đó, người phụ nữ trong số đó chậm rãi mở miệng. Chúng tôi là phóng viên đài truyền hình thành phố Đại Sơn, vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định điều tra tình hình ở trấn Bạch Thủy, kết quả không ngờ nơi này lại xảy ra những chuyện rất kinh khủng. Nghe đến đó, Tô Viễn cũng đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra những người này là phóng viên, thảo nào lại chạy đến nơi này, chắc là muốn điều tra sự kiện linh dị ở đây. Kết quả không ngờ nơi quỷ quái này chỉ có thể vào chứ không thể ra, sau khi vào rồi thì muốn ra ngoài lại là một chuyện rất khó khăn. Đây gọi là gì, tự làm tự chịu. Tô Viễn lập tức mất hứng thú. Hắn đến đây chỉ để mang con quỷ kia đi giao dịch, không muốn lãng phí thời gian với mấy người bình thường này. Thấy Tô Viễn có vẻ không muốn phản ứng lại, người phụ nữ lập tức có một loại dự cảm không lành. Người đàn ông xa lạ trước mắt này vẫn bình tĩnh ung dung khi đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, chắc là có chút bản lĩnh đặc biệt nào đó. Biết đâu cách rời khỏi trấn Bạch Thủy lại nằm ở hắn. Nghĩ vậy, nữ phóng viên tóc tai bù xù lấy hết can đảm, cẩn thận. Hỏi, xin hỏi, anh là ai? Nhưng vừa mở miệng, hai người đàn ông đi cùng lại run lên, bất an nhìn xung quanh, hình như lo lắng tiếng nói sẽ thu hút những bóng người đáng sợ. Xung quanh, nhưng sự lo lắng này là thừa, những bóng người đang ở lại trong mưa, như không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả, vẫn đều đặn bước đi trên phố, đội mưa. Đó không phải là câu hỏi ngươi cần hỏi. Tô Viễn chỉ lạnh lùng đáp một câu, rồi quay người tiếp tục bước đi. Thấy vậy, nữ phóng viên do dự một lát, cắn môi rồi đi theo. Nàng cũng không biết vì sao lại đi theo người xa lạ này, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, muốn sống tiếp, chỉ có thể đi theo người này, như vậy biết đâu còn có chút hy vọng sống. Chính nhờ trực giác này mà nàng mới có thể sống sót ở trấn Bạch Thủy kinh khủng này, nhưng hành động này lại khiến hai đồng nghiệp còn lại hơi lúng túng. Sống ở trấn Bạch Thủy mấy ngày nay, họ cũng đã biết một số chuyện. Đường ra khỏi huyện thành này không chỉ có một, nhưng muốn thật sự rời khỏi trấn Bạch Thủy lại là chuyện không thể. Mỗi lần sắp rời đi, lại luôn bị đưa trở lại huyện thành một cách khó hiểu, mà nguy hiểm hơn là nơi này thật sự có quỷ. Một khi gặp quỷ, họ sẽ chết ở đây. Cả nhóm có 7 người, nhưng giờ chỉ còn lại 3, những người khác đều đã trở thành bài học xương máu. Nhưng nhìn bóng lưng Tô Viễn và nữ phóng viên dần khuất xa, hai người đàn ông cũng không dám nán lại lâu, vội vàng đuổi theo, không biết nên nói là may mắn hay là lại đoán đúng. Dọc đường rất yên bình, dù 3 người đi sau Tô Viễn luôn nghi thần nghi quỷ, nhìn trước mó sau, nhưng trên thực tế, chẳng có gì quỷ dị xảy ra, cũng không gặp phải nguy hiểm nào, chỉ là trên đường vắng vẻ lạ thường, những bóng người đang đi trên phố giếng như những u linh quanh quẩn bên bờ vực cái chết. Chỉ cần không quấy rầy, sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Tình hình này cũng khiến mấy người thở phào nhẹ nhõm. Cách chương